Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 25, góc truyện audio.com. Mọi người đang rầu rĩ trong phòng thì bên ngoài có một tiếng cửa. Kelly nhanh chóng ra mở cửa. Là tụi hắn, tụi mi đến đây làm gì? Đến trả đồ. Kevin vừa dứt lời thì Lin và Ken chạy ra. Kevin, cả hai đồng thanh. Hà, của chị Lin, anh Ken. Kevin ngước mặt lên. Cũng ngạc nhiên không kém. Mọi người quen nhau à? Lily lên tiếng hỏi. Thật sự là nãy giờ Lily, Kelly, Mark, Jack, Wendy và Kaito chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả. Đương nhiên rồi, Kevin là em trai của Sophia mà, Lin trả lời. Thì ra, hà, thật hả? Lily và Kelly đồng thanh hỏi lớn. Thật, nhưng lúc kia qua nhà chị Sophia đâu có Kevin đâu. Lily nói, thằng nhóc này suốt ngày ra ngoài chơi không à, mấy em không thấy chắc là Rachel thấy á, Lin mỉm cười. Ồ à, hai em này là ai thế? Ken nãy giờ im lặng mới chú ý đến Wendy và Jack đứng một góc. Em tên là Wendy Smith, đây là Jack Gray, hai em là bạn của mấy cậu này Aka. Wendy giới thiệu và chỉ vào tụi nó và tụi hắn. À hát, còn chị là Lin, đây là Ken, chị là chị gái của Rachel. Còn Ken là anh trai của Lily, Lin vui vẻ giới thiệu. Và sau đó tất cả mọi người đi vào ngồi ghế sofa. Lúc Lin và Ken 10 tuổi thì rất thân với Sophia. Sophia hay đang nhà của Lin chơi. Rachel vốn rất ghét người lạ nhưng không hiểu sao mà Sophia mới qua lần đầu liền thu hút Rachel. Lily và Kelly, mọi người rất thân nhau như là chị em ruột vậy. Và hôm nào Rachel cũng mong Sophia qua chơi hết, cứ bên nhau cho đến 8 năm sau. Khi Sophia và những người khác phải đi du học, có cả Ryan, lúc này Ryan và Sophia đã trở thành người yêu. Sau đó cô bắt đầu quen Eric và coi cậu ra như một người anh trai. Chắc vì thế nên Eric hiểu lầm là Sophia thích cậu ta. Và Eric lại yêu Sophia đến mù quáng. Cậu ta tỏ tình Sophia nhưng cô lại không đồng ý, khiến cậu ta rất tức giận. Mấy ngày sau đó không còn thấy Eric đi học nữa. Sophia lại rất lo lắng. Gần đến ngày sinh nhật của Eric thì thấy cậu ta xuất hiện. Cô thấy có lỗi nên đã cùng Ryan ra ngoài mua quà sinh nhật để tặng và xin lỗi. Và Sophia đã bị giết và chết do mất máu quá nhiều. Cảnh sát không tìm ra được hung thủ. Điều này làm ảnh hưởng đến Trịnh gia và Nguyễn gia. Nhất là Lin, Rachel và Ryan. Rachel thì cứ khóc và kêu tên Sophia. Lin cũng khóc nhưng khóc trong âm thầm. Còn Ryan sau khi Sophia chết thì nằm trong phòng ở biệt thự riêng suốt 3 năm liền không ra ngoài mặc cho mọi ân ươi khuyên ra ngoài. Đám tang Sophia thì cứ thấy Eric cười thầm. Sau đó không còn thấy bóng dáng của cậu ta đâu hết. Mọi người nghe lại chuyện quá khứ ai cũng buồn. Wendy và Jack cũng đồng cảm giúp. Không ngờ những người ở đây lại có cái quá khứ buồn đến thế. Ring ring ring, tiếng nhạc chuông của Lin vang lên. Alo, chấm, đã tìm ra rồi sao? Nói nhanh đi, rồi mọi người, đã tìm được chỗ của Rachel rồi. Ở một khu nhà hoang Epsepsep gần bãi biển, Lin thông báo. Vậy chúng ta đi nhanh đi, sau đó cả đám lấy xe. Kevin định đi thì thấy cái túi đồ. Linh tính mách bảo rằng anh phải đem theo nên đem luôn. Cách chương.